Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, chương 2440, thời gian thủ. Hư không xích, minh thế trầm hương, ghi khắc cái này kỷ nguyên đến nay, sinh ra hiện qua tất cả mọi người cùng sự tình. Cái này một gốc cây cổ thụ, ngăn tại minh thế trầm hương ghi lại bên trong. Này cây cũng không phải là cây thế giới, nghĩ đến cũng không có siêu thoát tại cái này kỷ nguyên, mới có thể có đủ phát ra hiện. Thanh Lâm một bên trong nội tâm tự nói, một bên bắt đầu ở trong óc tìm kiếm tương quan tin tức. Minh thế trầm hương đã tiến vào Thanh Lâm trong óc ở chỗ sâu trong. Hắn chỗ ghi lại sở hữu tất cả tin tức, cũng phong ấn tại Thanh Lâm trong óc. Chỉ cần hắn cần, có thể đối với hắn tiến hành tương ứng tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm muốn nhắm mắt lại, toàn tâm chìm vào minh thế trầm hương chỗ ghi lại trong tin tức. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia dưới cây đứng đấy một gã lão giả, đột nhiên một tay cầm lên trên bàn đá cái kia đem mộc xích. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy quái dị. Cái kia một tay mộc xích cũng đã mục nát không thành bộ dáng, nhưng vẫn là bị lão giả bắt lại bắt đầu. Mà lại để cho nhất Thanh Lâm kinh hãi chính là, lão giả kia chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thật thể, nhưng có thể nắm lên mộc xích. Điều này thật sự là có chút kỳ quái. Mộc xích xuất hiện tại lão giả trong tay, lại chợt phát ra liên tiếp tiếng xé gió. Ngay sau đó, cái kia mộc xích phía trên rõ ràng lập tức tách ra vô cùng hào quang, chỉ một thoáng đã là trở nên sáng chói vô cùng. Một tay mộc xích toàn thân sáng như tuyết, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Nó hoàn toàn giống như là một khỏa hừng hực thái dương tinh, vạn đạo thần quang chiếu mắt người con người đều muốn không mở ra được đã đến. Dù là Thanh Lâm cũng là vô ý thức vươn tay, chắn trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở đi quan sát phía trước cái kia hết thảy. Nhưng lại tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái này phạm vi mấy trăm dặm không gian, theo cái kia vạn đạo hào quang xuất hiện, rõ ràng lập tức đã là trở nên rộng lớn vô cùng. Từng tòa rộng lớn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn thể phía trên, cỏ cây phồn thịnh, xanh tươi tốt, một mảnh dài hẹp ba đào sông lớn, lao nhanh mà ra, sông lớn cao thấp, thao thao bất tuyệt, nổ vang không chỉ, từng khỏa che trời cổ mộc, chọc vào thiên mà đi, tán cây tràn ngập, cành lá tươi tốt, hình bóng lay động, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Càng là một bước làm cho không người nào có thể tiếp nhận chi hình ảnh. Trong tấm hình đã phát xanh hết thảy, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Cái này hoàn toàn giống như là khai thiên tích địa, giống như là tái tạo vạn vật. Nguyên gốc phiến chỉ có phạm vi mấy trăm dặm không gian, chỉ là trong chớp mắt đã là trở nên vô biên vô hạn. Mà lại mảnh không gian này bên trong nồng đậm linh khí hội tụ mà đến, lại để cho tại đây hoàn toàn giống như là cái kia trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới. Có một loại nói không nên lời huyền kỳ, một loại nói không nên lời thần bí. Đây là hồng hoang tiên giới hình ảnh, chính là ta tới đây trước khi chứng kiến đến cái kia phó hình ảnh. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn kích động không thôi. Thế cho nên thần niệm sở muốn làm một chuyện đều bị đã cắt đứt. Hoàn toàn đang dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt đi quan sát nơi đây hết thảy. Đây hết thảy cũng thật là quá mức rung động nhân tâm. Bá, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm quanh thân lập tức đã là hoàng kim quang bay lên. Tiếp theo liền thấy hắn nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thân trở thành một đạo lưu cầu vồng, hướng phía viễn không kích xạ mà đi. Thanh Lâm, tốc độ có 102 vũ nội, thiên hạ vô song, hắn tại đây một mảnh trong không gian, tung hoành ngang dọc, muốn một đường chạy như bay đến thế giới cuối cùng. Đây là một chỗ gặp may mắn tu hành chi địa. Hắn nếu là có thể đủ lúc này tu hành tài mấy trăm năm, chỉ sợ thành tựu thánh thân chúa tể đều là không nói chơi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là đem làm hắn bay ra nhất định khoảng cách về sau, nhưng lại phát giác phía trước không gian rõ ràng cực kỳ không ổn định, trong lúc nói chuyện đã xảy ra sụp đổ, đáng sợ không gian loạn lưu tứ tán kích xạ, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm cái phương hướng này tràn ngập mà đến. Cùng lúc đó, ngày đó cũng không còn là thiên, cái kia địa cũng không còn là địa phương, cái kia phương xa hết thảy hoàn toàn giống như là tận thế hàng lâm, nhanh chóng hủy diệt, nhanh chóng tiêu tán. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhịn không được lại là một hồi nhíu mày, hắn cũng không dám có chỗ chần chờ, lập tức đã thay đổi phương hướng, hướng lúc đến đường đi nhanh mà đi. Không gian sụp đổ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn là ở truy tìm lấy Thanh Lâm cước bộ, lại để cho hắn khó có một lát nghỉ ngơi. Cũng may Thanh Lâm thực lực đầy đủ cường, trong cơ thể thần lực cũng là đầy đủ sung túc, khả dĩ một mực không chỉ không ngớt đi nhanh. Trọn vẹn 5 canh giờ về sau, Thanh Lâm bay trở về đã đến tại chỗ, lại để cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn chính là cái kia rộng lớn thế giới biến mất không thấy, cái này toàn bộ một mảnh không gian một lần nữa biến thành phạm vi mấy trăm dặm lớn nhỏ. Trước đây sinh ra hiện hết thảy cũng đã chôn vùi, đây hết thảy thanh thế quá mức to lớn, lại để cho Thanh Lâm đều là thở hồng hộc, kinh hãi không thôi. Bất quá đúng lúc này, Thanh Lâm phát giác, tựu là cái này còn lại phương viên trăm dặm không gian, sở hữu tất cả sinh mệnh khí tức cũng đều tiêu tán, cái kia hoa cỏ héo rũ rồi, mặt đất một lần nữa biến thành hoàng sa một mảnh, cái kia hư không cằn cỗi rồi, trở nên khô nứt mà không có hơi nước, lại để cho người hút vào một ngụm đều là cảm giác được một loại khó tả khô cạn. Chính yếu nhất chính là cái kia một gốc cây cổ mộc đã tiêu tán sở hữu tất cả phiến lá, một lần nữa trở nên trụi lùi, một cây nhánh cây tại trong hư không lan tràn, nhìn về phía trên vênh lên lăng, hoàn toàn giống như là ác quỷ ra tay, lại để cho hy vọng của mọi người chi rất cảm thấy không thoải mái. Dưới cây, hai cái lão giả râu tóc bạc trắng cũng là hư không tiêu thất không thấy, toàn bộ một mảnh trong không gian chỉ còn lại có một bàn một ghế dựa một cây xích mà thôi. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm sắc mặt là trở nên càng phát ra ngưng trọng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng về sau, hắn không thể không ngồi trên mặt đất xuống dưới, bắt đầu chính thức dốc lòng đi dò xét đây hết thảy. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Thanh Lâm biển thần thức bên trong, đúng là minh thế trầm hương chỗ ghi lại hình ảnh. Nơi đây một trong cát, khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy hiếu kỳ. Hắn nhất định phải tìm đến đây hết thảy nguyên nhân căn bản. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này đây, có lẽ hắn tại trong lúc vô tình mở ra một cái nghịch thiên bảo tàng, mà lại cái này bảo tàng bất luận kẻ nào đều được không được, làm như chuyên môn vì hắn chuẩn bị đồng dạng. Đối với cái này, Thanh Lâm là vô cùng ngưng trọng, cũng là vô cùng kích động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt tựu là 2 tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. 2 tháng đến nay, Thanh Lâm không biết là cái này một mảnh trong không gian cảnh tượng thỉnh thoảng biến hóa. Cái kia một gốc cây già, là khô lại phát, vinh lại khô, thay đổi liên tục. Cái này một mảnh không gian cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ, biến hóa không chỉ. 2 tháng đến nay, Thanh Lâm ngồi ở chỗ kia, chưa từng nhúc nhích một chút. Hắn việc cần phải làm cũng không đơn giản. Minh Thế Trầm Hương ghi khắc quá nhiều chuyện, thế cho nên Thanh Lâm chỉ có thể đem những tin tức này phong ấn tại trong óc, để tránh miễn chính mình thần niệm đã bị lớn lao áp lực. Hắn hiện tại muốn làm tự là đem những này phong ấn mở ra, sau đó theo hàng tỷ mênh mông trong tin tức tìm được hắn muốn cái kia một loại. Hai tháng về sau một ngày nào đó, Thanh Lâm mở mắt, thời gian thụ hư không xích trợn mắt trong tích tắc. Thanh Lâm lập tức tự thốt ra như vậy hai cái danh tử. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.